Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 451, kế hoạch bất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào bối rối như sẽ thật nguy hiểm nếu mình bị suy giảm khả năng phán đoán trong tình trạng này. Hào đã có một quyết định sáng suốt và lùi lại để mở ra một khoảng cách khá xa với Grid. Anh ta lo lắng về khả năng Grid sẽ bắt kịp và thực hiện một cuộc phản công. Hào đã nghĩ về điều đó sau khi đảm bảo được khoảng cách an toàn. Anh ta đã rút ra một vũ khí mới trong vòng một giây ư, việc chuyển đổi giữa các trang bị là rất đơn giản. Trước tiên, phải mở hòm đồ ra, sau đó tiếp cận bên trong hòm đồ vừa được tạo trên không khí và nghĩ đến vật phẩm mong muốn. Tuy nhiên, một người cần phải mất ít nhất 2,5 giây để hoàn thành chuỗi hành động này. Kể cả những ranker hàng đầu cũng vậy, thời gian để mở hòm đồ và tiếp cận bên trong là khoảng một giây. Sau đó sẽ mất khoảng 1,5 giây để hình dung rõ món đồ mà họ muốn. Một người chơi với sự tập trung cao độ có thể rút ngắn thời gian đó xuống còn được 2 giây, nhưng mà để làm được điều đó trong một giây thì quá là vô lý rồi. Nó là điều không thể, vậy mà Grid đã làm được. Anh ta đã làm gì? Móc lửng chấm, Hào đã không thể hiểu được và nghĩ tới một thứ nhạy cảm. Lỗi ghê mà, đó là một câu hỏi vô lý cho bất kỳ ai biết trò chơi này. Satisfy rất nổi tiếng vì không bao giờ có lỗi kể từ khi nó được mở ra. Grid thư giãn nhìn vào ánh mắt run rẩy của Hao và cười. Tôi đã vốn rất ngu từ khi còn bé. Dù cậu ấy có học chăm chỉ đến đâu, cậu ấy cũng không thể làm tốt hơn những người khác. Cậu ấy thậm chí còn không thể duy trì được mức điểm số trung bình. Đặc biệt, cậu luôn đạt dưới 30, 100 điểm trong các bài kiểm tra ở những môn mà có sử dụng công thức. Có những lúc cậu ấy thậm chí không đạt được một điểm nào. Vì vậy, đã bị ám ảnh bởi việc ghi nhớ đơn giản. Mỗi ngày đều phải học thuộc lòng và thuộc lòng. Kết quả là cậu ấy đã có thể nhận được 80 điểm cho những môn học liên quan đến việc ghi nhớ đơn giản. Cậu đã suýt soát thành công trong việc đăng ký vào trường đại học. Đó là một môi trường mà đã được gọi là có tiền là vào được. Tuy vậy, việc học đại học cũng rất khó khăn cho cậu ấy. Sau đó, trò chơi thực tế ảo đã được phát hành và tôi đã chuyên tâm với nó. Tuy nhiên, sự thiếu tài năng của cậu ấy đã làm cậu dậm chân tại chỗ ngay cả trong trò chơi. Grid đã chơi Satisfy cả ngày, nhưng cậu vẫn không thể bằng được một người chơi trung bình. Và cậu ta đã trở nên mắc nợ thay vì kiếm được tiền. Tôi đã ngu ngốc và cứ đi săn cùng một loại quái. Trong khi những người khác săn được 10 hoặc 20 con quái thì tôi đã săn hàng ngàn con. Nhưng điều đó đã giúp gì cho tôi? Nó đã khiến cho cấp độ và các trang bị của tôi không phát triển được và tôi đã không thể trả phí vận hành cỗ máy nữa và tôi buộc phải đi tìm công việc phù hợp. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều lúc ban đầu, nhưng nó có ý nghĩa gì đâu. Tôi đã không thể học các kỹ năng chuyên sâu bởi vì tôi thiếu sự hiểu biết. Vì vậy, cậu ấy đành tập trung vào những công việc đơn giản như xúc cát, chở vật liệu, dọn dẹp, v.v. Tôi luôn cảm thấy buồn chán. Học tập, chơi game và làm việc, cậu ấy đã không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài những công việc đơn giản, và nó khiến cho cậu ấy cảm thấy xấu hổ và không thích một chút nào. Nhưng cậu ấy đã không bỏ cuộc, cậu luôn phàn nàn về sự thiếu tài năng của mình và chỉ muốn đạt tới mức trung bình thôi cũng được rồi. Vì cậu ấy không muốn bị mọi người phớt lờ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và kết quả mà Grid thu được là gì? Đó là sự ngoan cường bất khuất. Một khi mục tiêu đã được đặt ra thì Grid sẽ tập trung vào nó mà không từ bỏ đến cùng. Nói cách khác, sự tập trung của Grid có tính kỷ luật rất cao và điều này đã được chứng minh một cách vững chắc sau khi cậu ấy chuyển nghề thành hậu duệ Pacma. Mỗi lần làm ra một món đồ, cậu ấy đều rèn trong nhiều giờ và không bao giờ bỏ cuộc khi gặp phải nhiều thử thách khác nhau. Do đó, tôi nghĩ khả năng tập trung của mình tốt hơn những người khác. Grid nói một cách đơn giản. Nhưng đúng là khả năng tập trung của cậu ấy đã vượt quá giới hạn của một con người. Cậu đã triệu hồi hòm đồ lên và đồng thời nghĩ về món đồ cậu muốn. Việc đó cũng được thực hiện ở giữa trận chiến nữa. Tất nhiên, điều đó không hề dễ dàng chút nào. Chuyện này đã bắt đầu từ khi cậu chiến đấu với bản sao của mình ở quần đảo Bihen. Cậu đã được truyền cảm hứng sau khi nhìn thấy bản sao của mình hoán đổi các vật phẩm khi cần thiết và cậu đã đều đặn luyện tập. Chà, đây là sức mạnh của nỗ lực. Hào đã không thể hiểu bất cứ điều gì anh ta vừa nghe. Những lời nói của Grid là quá lố bịch. Grid nói mình là một tên ngốc nên anh ta đã cố gắng rất nhiều và đạt được sự tập trung vượt xa con người ư. Như vậy thì phải là một thiên tài chứ đâu phải là một thằng ngu. Làm gì có mấy ai có thể vượt qua giới hạn của họ chỉ bằng nỗ lực được chứ. Vậy nên Hao đã coi Grit là một thiên tài. Vì chuyện Grit ngu đần là thực sự vô lý. Trong khi đó, Grit đã thấy máy quay lần nữa. Đúng thật, cỗ máy Satisfy kim cương từ tập đoàn Comet thật bá đạo. Mình chỉ vừa mới nghĩ cái thôi thì tất cả hệ thống đã phản ứng và hòm đồ được mở ra ngay lập tức. Nhờ thế mà mình đã có thể thoát khỏi cơn khủng hoảng, quảng cáo sản phẩm ngay cả giữa lúc này. Đừng có lố bịch nữa, Grit nhấc lên khỏi mặt đất với một luồng sát khí mới và Hao nhìn cậu. Kệ nó đi, không quan trọng anh là kẻ ngốc hay thiên tài. Vì dù sao thì tôi sẽ là người chiến thắng mà thôi. Tôi sẽ cho anh thấy kỹ năng thực sự của mình, rắc. Rắc rắc, Hao hét lên và da anh ta tách ra rồi vảy đỏ bắt đầu hiện lên. Đó là quy trình để biến thành một bán long nhân. Sau đó một đôi cánh khổng lồ đã xuất hiện ra từ phía sau cơ thể anh ta và thu hút sự chú ý của người xem. Sức mạnh của một bán long nhân cuối cùng cũng đã được sử dụng. Hao rất mạnh trong trạng thái này. Anh ta đã đánh bại được một trong những ứng cử viên chiến thắng PvP rất mạnh mẽ là Cat và anh ta cũng đã chiến đấu được với Damien trong một thời gian khá lâu. Đôi mắt của Hao đã chuyển sang màu vàng hoàn toàn và răng nanh của anh ta lộ ra khi anh ta mở miệng. Sau đó, anh ta bắn lửa vào Grit. Bù Grit tránh nó, có thể giảm sát thương của các đòn tấn công vật lý, nhưng một hơi thở thì là đòn sát thương phép. Anh có thể trụ được bao lâu? Hao vỗ cánh bay đến Grit đang cúi người về phía sau để tránh hơi thở của mình. Anh ta vung tay với một tốc độ nhanh như chớp. Xoẹt, xoẹt, có một lý do khiến anh ta đã vứt bỏ một thanh kiếm sau khi biến thành bán long nhân. Đó là vì móng vuốt sắc bén của Hao còn mạnh hơn cả một thanh kiếm, và nó đã tấn công vào của Grit. Bạn đã nhận 3,230 sát thương. Bạn đã nhận 3,260 sát thương. Kinh nghiệm của Dai Tiramet đã tăng 0,3. Kinh ngạc. Móc lường chấm, Grit càng bị trúng đòn thì cậu càng cảm thấy vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khiến cậu phải tự hỏi đã bao nhiêu lần trong đời mình có được những khoảnh khắc hạnh phúc như vậy. Các bình luận viên và người xem đã hoảng hốt khi thấy Grit vẫn mỉm cười trong khi bị thương. Mỉm cười trong lúc này ư, Grit là một tên biến thái à, vì trong sự kiện công thành cậu ta cũng từng đứng im để cho cây đập lúa hành hạ nữa. Do vậy mà sự hoài nghi ngày càng nhiều. Đã cảm nhận được khác biệt chưa hả? Hao hét lên. Khi Hao càng đánh Grit thì Hao càng tin rằng sự khác biệt về đẳng cấp giữa mình và Grit cũng giống như sự khác biệt giữa trời và đất vậy. Máu của Grit đã giảm xuống gần một nửa. Tốc độ tấn công của Hao sau khi vứt bỏ thanh kiếm của mình đã nhanh đến mức tốc độ mất máu của Grit tăng lên rất nhanh. Xoẹt tê tê tê, những móng vuốt sắc nhọn của Hao đã cắt vào ngực Grit. Grit đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn nguy kịch, nhưng không phải Grit là người ngạc nhiên ở đây. Mà đó là Hao, vì móng vuốt của Hao đã bị mắc vào và không thể di chuyển. Móng vuốt bán long nhân đã gắn chặt với bộ giáp này, móng vuốt bán long nhân đã bị cưỡng chế rút ra, độ bền của móng vuốt bán long nhân đã giảm đi 3, thật là ngớ ngẩn. Móc lường chấm, sau khi biến thành một bán long nhân, móng vuốt của anh ta có độ bền là 10. Hao không thể sửa chữa chúng và chúng sẽ bị phá hủy khi độ bền giảm hết. Sẽ phải mất một ngày để chúng có thể mọc trở lại. Nhưng Hao chưa bao giờ trải nghiệm chuyện độ bền của móng vuốt của anh ta bị giảm cả. Vì móng vuốt của bán long là rất cứng, cho dù có săn quái vật loại gâu lầm hoặc tấn công vũ khí của những ranker hàng đầu đi nữa thì móng vuốt của anh ta vẫn ổn. Đây là bộ giáp rất mạnh. Hao kinh ngạc trước những món đồ của Grit và anh ta xoay tròn trong không khí rồi sử dụng gót chân đập vào hàm Grit một cách chính xác. Tại thời điểm này, chỉ số máu của Grit đã giảm xuống còn 1/3. Hao tin rằng Grit sẽ sử dụng LT, tay thần, GT và để có thể bắt đầu tấn công dữ dội hơn. Anh ta bắn hơi thở rồng ra và vung móng vuốt của mình vào Grit. Nhưng Grit thậm chí còn không phản công. Cậu ấy có thể thử chặn hoặc tránh các cuộc tấn công của Hao mà. Các bình luận viên đã tỏ ra lúng túng trước cuộc chiến một chiều này. Vì Grit đã trúng hầu hết các đòn tấn công của Hao, điều đó đã cho họ thấy khả năng kiểm soát của Hao tốt như thế nào. Tôi biết rằng Hao là khắc chế của Grit, nhưng như này thì... Tôi đã không biết rằng sự khác biệt về đẳng cấp là lớn như vậy. Bây giờ Grit chỉ đang cố gắng trụ lại, biến thân, phập, sử dụng nó đi, Bipok. Không anh sẽ chết, bùm bùm, Động lực của Hao ngày càng tăng lên khi trò bạo lực một phía cứ tiếp tục. Grid đã liên tục bị đánh, đánh và đánh. Hao xác nhận rằng máu của Grid đã giảm xuống 1/4 và chuẩn bị cho đòn cuối cùng. Đây là đòn kết thúc. 20 phút đã trôi qua kể từ khi trận đấu bắt đầu. Hao đã không thể giữ lời hứa đánh bại được Grid trong 10 phút rồi. Hao tiếc lắm nhưng biết làm sao đây. Khả năng phòng thủ và máu của Grid là rất tuyệt vời. Nhưng dù sao cũng kết thúc rồi. Hao liền giáng đòn kết thúc. Móng vuốt rồng, Ki-in, móng vuốt của Hao dài ra. Nói cách khác, móng vuốt của bán lóng nhân đã trở nên cứng hơn và sắc hơn. Tại thời điểm này, móng vuốt của Hao là đủ mạnh để sánh với móng vuốt của một con rồng thật. Chết này, khoảnh khắc khi móng vuốt của Hao vung từ trái sang phải và chạm vào Grid. Grid đã lùi lại phía sau và sử dụng. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm pháp Pacma, hồi chuyển. GT, các bình luận viên và người xem coi đã đó là nỗ lực cuối cùng của Grid thôi. Vì không ai tin rằng Grid nãy giờ không thể kháng cự tí nào mà lại có thể căn đúng thời điểm cả. Tuy nhiên, một cảm giác ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Hao. Đó là vì thời điểm phản đòn của Grid là quá hoàn hảo. Kin dê, qua a, Hao hét lên và đổ máu. Chí mạng, bạn đã gây ra 25,600 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã hồi 1,280 máu nhờ nhẫn Elfin Stone. Chỉ một đòn đánh duy nhất thôi mà máu của Hao giảm gần một nửa trong khi Grid lại hồi phục. Grid đã lùi lại và chặn sợi dây xích do Hao ném ra bằng. LT, áo choàng Lantier, GT, và bí mật đeo, LT, nhẫn Doran, GT, vào và khiêu khích Hao. 40 phút nữa, cậu có thể chịu đựng được không? Đồ khốn, thời gian hồi chiêu cho bất kỳ kỹ năng phản đòn nào cũng rất lâu. Ngoài ra, có rất ít người chơi có hai kỹ năng phản đòn trở lên. Và thời gian sử dụng của LT, móng vuốt rồng, GT, vẫn chưa kết thúc, vì vậy Hao đã tung móng vuốt vào mặt Grid. Chí mạng, bạn đã gây ra 12,590 sát thương cho mục tiêu. Thế chứ, móc lường chấm, có vẻ như khả năng phòng thủ của Grid đã giảm đột ngột thì phải, và đó là một dấu hiệu tốt. Không cần phải lo lắng nữa. Chuyện này sẽ cho anh ta một cơ hội để giành chiến thắng thôi. Hao cười hài lòng, nhưng nụ cười đó đã không tồn tại được lâu. Mục tiêu đã hồi 18,885 máu. Hả, cái hiệu ứng gì vậy? Hao đã lùi lại như thể nhìn thấy ma. Ring nhìn anh ta và rũ. LT, áo choàng Lantier, GT, mà cậu ta đã quấn quanh mình để chống lại sợi dây xích ra. Bộ giáp được tiết lộ sau tấm áo choàng là LT. Áo giáp thánh quang, GT, chứ không phải là nữa. Khả năng phòng thủ của nó thấp hơn nhưng nó là một bộ giáp với một tính năng vô lý là tăng 300. Hiệu ứng của các kỹ năng hồi phục, nào xông lên đi nào. Sau khi sức mạnh tổng hợp của LT, áo giáp thánh quang, GT, và LT, nhẫn Doran, GT, được tiết lộ thì Grid lại thay thế nó bằng. Hao nhìn cậu một cách dứt khoát và đưa ra một tuyên bố đơn giản. Tôi chịu thua, đó đúng là một tuyên bố gây sốc. 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đang ủng hộ Hao đã rất thất vọng và nghi ngờ vào tay mình. Nhưng mà người còn thất vọng hơn cả người dân Trung Quốc chính là... Tại sao chứ? Đó chính là Grid. Vẫn còn 40 phút nữa cơ mà. Tại sao? Hôm đó, một trong những mặt tối của Grid đã được phơi bày ra thế giới. Và nó không được tốt cho lắm. Chương 452. Damien vs. Rigus. Cách chương.